Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 496, dị ma cốt đỉnh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ta chặn ngang một gạch từ. Nam Khang cười hắc hắc, liền không được đi để ý tới cái này tự cho là đúng pháp thiếu, đối với Tô Nhiên nhíu lông mày. Tiểu huynh đệ cộng thêm hảo hữu trước hiện tại thế cục bất ổn, đều sau khi rời khỏi đây ta ca lưỡng lại tâm tình. Hảo, Tô Nhiên cùng Nam Khang thay đổi hảo hữu danh thiếp, Nam Khang ha ha cười đi trở về vị trí của mình. Người anh em, ta đây là thành tâm mời thỉnh ngươi đến chỗ của ta phát triển, cả người tộc Hoàng Thành, người nào không biết ta pháp thiếu chân thành thủ tín. Nếu như ngươi lo lắng, chúng ta có thể ký hợp đồng, đi qua hệ thống chứng thực đều được. Thấy Nam Khang trước một bước cùng Tô Nhiên thêm hảo hữu, pháp thiếu rõ ràng tâm nóng này. Ta, không đợi Tô Nhiên nói xong, đã bị lơ lửng ở phía trên áo tơi khô lâu cắt đứt. Tìm hảo hồn đỉnh chủ nhân, đi theo hắn, hắn đem là các ngươi đạt được tư cách duy nhất con đường, thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe vậy, Tô Nhiên theo bản năng quay đầu hướng sau lưng vừa nhìn, nhất thời lại càng hoảng sợ, sau lưng hắn, hơn 10 người người chơi đang tại dùng chờ đợi, ánh mắt của thiện ý nhìn mình, sở biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Về phần cái khác 9 danh người chơi, thì là lẻ loi trơ trọi một người, cùng hắn nơi này hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Tô Nhiên chợt nhớ tới chuyện như vậy, nếu như này mấy trăm người chơi không đi bạo động như vậy cùng sau lưng mình tiểu đệ sẽ phát triển trở thành mấy trăm danh. Này phái trận ai dám địch, bất quá có lợi có tệ, đương chính mình đi đến cuối cùng một tầng thời điểm, hắn đối thủ cạnh tranh không thể nghi ngờ gia tăng lên mười mấy tên. Có nghĩ cái biện pháp để cho những cái này người chơi ngủ mới tốt. Hiện tại, mời các ngươi 10 tên người may mắn móc ra đặc thù đạo cụ. Phá toái vũ khí, đưa lên đến từng người hồn trong đỉnh, ai có thể đem vũ khí này luyện thành một đoàn chất lỏng, thì nói rõ người này chính là có duyên người, liền có được tiến nhập tầng tiếp theo tư cách. Tiền bối, này có cần bao nhiêu cấp luyện khí kỹ năng mới có thể đem này đạo cụ cho hòa tan? Tiền phong tiến nhập này không gian người chơi nghi ngờ hỏi, bất quá, hắn yêu cầu vấn đề cũng chính là đại gia hòa trong nội tâm muốn hỏi. Không cần, người hữu duyên tất nhiên là hữu duyên. Đương nhiên, luyện khí kỹ năng càng cao, xác suất thành công lại càng lớn. Áo tơi khô lâu nhìn người chơi nhất nhãn, nhẫn nại tính tình đem vấn đề trả lời xong, liền phối hợp bàn ngồi xuống, lơ lửng trên không trung đã ra động tác ngồi. Luyện khí kỹ năng càng cao, xác suất thành công càng lớn. Hỏng bét ta mới cấp một luyện khí, này có thể như thế nào cho phải? Người này người chơi có chút hoảng hốt, đương hắn nhìn thấy bên cạnh người chơi đều đã bắt đầu luyện khí, trong nội tâm lại càng là nôn nóng. Về phần kia mũi ưng người chơi, bản thân có được cao cấp hồn đỉnh, luyện khí kỹ năng tự nhiên thấp không được. Hắn lúc này sở triển lộ biểu tình cực kỳ tự tin, tại khô lâu boss vừa dứt lời, liền không chút do dự liền đem phá toái vũ khí đầu nhập tiến vào hồn trong đỉnh, bắt đầu đâu vào đấy luyện chế. Người chơi còn lại cũng đều liên tiếp bắt đầu rồi lần này luyện khí khảo hạch. Góc truyện audio.com. Mà Tô Nhiên bên này, kia mười mấy tên tân nhận thức tiểu đệ đã sớm đem Tô Nhiên cho bao quanh vây lại, vẻ mặt cấp thiết liền hỏi. Huynh đệ, luyện khí của ngươi kỹ năng như thế nào? Bất nhập lưu, Tô Nhiên ăn ngay nói thật, hắn tuy học tập ma giới hóa cốt thuật nhưng trả lại thật vô dụng qua mấy lần, bản thân hắn đều có chút hoài nghi mình đến cùng có thể hay không đem này phá toái vũ khí cho luyện hóa. Người anh em, ngươi không thể làm như vậy được a, chúng ta một đại bang tử người tương lai tất cả đều cột vào trên người của ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể thất bại a. Đúng rồi, ta chỗ này đến vài chục món tài liệu luyện khí, đều tặng cho ngươi, trước cho ta cầm luyện khí kỹ năng cho đội lên 2 cấp lại nói. Đúng, vị bằng hữu kia nói cũng đúng, trước tiên đem luyện khí kỹ năng cho bắt đầu luyện kia thành công tỷ lệ cũng tương đối lớn một chút, ta chỗ này cũng có không ít tài liệu luyện khí, lấy được. Lâm Trận mới mài gươm, không khoái cũng quang, những cái này của ta tài liệu luyện khí cũng cùng nhau tặng cho ngươi, cố gắng lên. Các người chơi chen lấn đem chính mình sở mang theo tài liệu luyện khí đều tặng cho Tô Nhiên, đặc biệt là pháp thiếu, vì lấy lòng Tô Nhiên, gần như móc ra một tòa núi nhỏ, đây càng là đưa tới các người chơi kinh hô. Ai ôi, còn có này thao tác, không tệ không tệ, hoàn toàn thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Nhiên nhìn xem chồng chất tại trước mắt mình những cái này tài liệu luyện khí, không chút khách khí đem những tài liệu này đều cho phủi đi đến bên cạnh mình, bắt đầu bù lại nổi lên cái kia yếu đến đáng thương luyện khí kỹ năng. Mở ra nắp đỉnh, Tô Nhiên cũng mặc kệ tam thất 21. Gần, hướng bên trong nhét tài liệu luyện khí thẳng đến nhét bất động, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng tay. Không có biện pháp này tài liệu còn nhiều mà tùy hứng. Thế nhưng là các người chơi móc ra tài liệu luyện khí tất cả đều cùng cốt khí phong châu ngựa mà éo có tí nào liên quan, mà tô nhiên ma giới hóa cốt thuật chỉ có thể giáo hội tô nhiên luyện cốt hóa cốt chế tạo cốt khí, hắn lại tuyệt không lo lắng vô pháp luyện hóa những cái này tài liệu luyện khí, về phần nguyên nhân thì quy công tại dưới chân hắn cái vị này đã khôi phục nguyên trạng thần bí cốt đỉnh. Dị ma cốt đỉnh, ám kim, có thể tiến hóa, luyện chế cốt khí, xác suất thành công. 10. Kỹ năng 1 chuyển hóa nhất có thể luyện hóa sở hữu loại hình tài liệu chuyển hóa làm cốt khí. Kỹ năng 2, hấp hồn nhất có thể hấp thụ đỉnh hồn cường hóa bản thân, có tỷ lệ nhất định đạt được tiến hóa. Kỹ năng 3, hóa hình nhất đầu nhập đầy đủ tài liệu, có thể triệu hoán một cái dị ma thời gian duy trì 30 phút đồng hồ. Kỹ năng thời gian cooldown vì 1 tiếng đồng hồ. Thời gian dị ma cốt đỉnh vô pháp sử dụng. Ha, có thể tiến hóa ám kim cấp dị ma cốt đỉnh. Trách không được kia gian thương hội một mực nhớ kỹ chính mình cái vị này phá đỉnh nguyên lai như thế. Bất quá nói lại, thật sự là may mắn mà có kia tôn màu cam hình thú đỉnh hồn, để mình cốt đỉnh giống như ăn vật đại bổ đồng dạng, lúc này mới biến hóa nhanh chóng trưởng thành làm ám kim cốt đỉnh. Có cái đồ chơi này, còn sợ chế tạo không ra hảo cốt khí. Tô nhiên liều mạng khống chế hưng phấn đến run rẩy hai tay, bừng lấy cốt đỉnh đem trên người lượng MP liên tục không ngừng rót vào tiến vào. gocchuyenaudio.com Tại lượng MP bị quán chú tiến cốt đỉnh, trong chớp mắt hóa thành một cái cự đại bao bọc đem trong đỉnh sở hữu tài liệu đều cho thu vào, để ép thành một cái cầu hình dáng, lơ lửng tại cốt trong đỉnh. Trong lúc bất chợt trong đỉnh giấy lên hừng hực liệt hỏa, lượng MP vừa chạm vào liền đốt, đem tất cả tài liệu thiêu đốt ầm ầm rung động, tất cả cốt đỉnh cho ánh thành đỏ bừng vẻ, liền ánh mắt đều có loại bị nướng hóa cảm giác. Tại tô nhiên tinh thần kết nối, rất dễ dàng đều có thể nhìn thấy dị ma cốt trong đỉnh luyện hóa tình huống, đống kia tài liệu không cần bao lâu thời gian đã bị luyện hóa thành một đại đoàn màu nâu chất lỏng, tại đỉnh hòa nhiệt độ cao thiêu đốt, không ngừng biến đổi bản thân hình thái. Đến cuối cùng, tại tô nhiên ý niệm lôi kéo, này đoàn chất lỏng bị lôi kéo thành một cây trường thương bộ dáng, kế tiếp chính là định hình, ngưng kết, làm lạnh, công tác liên tục. Tại đã đoạn lượng MP quán thâu, cốt đỉnh nội bộ hỏa diễm dần dần yếu bớt, cuối cùng đi về hướng dập tắt. Đều cốt trong đỉnh vách tường triệt để làm lạnh, tô nhiên lúc này mới mở ra nắp đỉnh, một bà liền đem chuôi này hiện lên màu nâu đậm cốt thương cho lấy xuất ra. 8. LT, BR, GT, cách chương.